Khi mà Thành, các bạn bảo là sao không tìm người dịch cho bộ miễn truyện để dịch nhiều hơn, Thành không tìm được, khó lắm. Nên Thành mãi vẫn chỉ có một nhóm dịch thôi. Và Thành tin tưởng nhóm dịch này có thể đảm bảo được cái bộ miễn truyện này, nên Thành cũng không có ý định tìm thêm. Chỉ có bảo cái bạn quản lý đấy, bạn ấy tự quản lý thôi. Nghĩa là cũng có thời gian tự tìm thêm rồi, nhưng mà không được, nên Thành tạm thời thôi, không tìm nữa, và dành thời gian để làm những cái bộ khác. Còn miễn truyện thì cứ để thế đi, bởi vì Thành muốn cái chất lượng của bản dịch nó rất phải hay. Như hiện tại chúng ta nghe bộ miễn truyện chất lượng rất là tốt, bởi vì có bạn bạn Trinh, bạn ấy làm tốt. Chứ còn nếu mà tuyển đội khác dịch là không không ok đâu. Anh thử dùng AI dịch thử xem. Không, không được nhé. Không hề được. Nếu mà làm được, Thành đã thử làm rồi, không không được các bạn ơi. AI nó dịch, nó gọi là nó chỉ hơn Google một chút thôi, nó không ok đâu. Bạn cứ thử mà thế, bạn cứ thử một cái chuyện khác cũng được. Nghĩa là dịch tiếng Anh thì may ra nó cũng là được nhé, chứ mà dịch tiếng Trung thì nó là cả một vấn đề. Và AI nó không thể xử lý được hết văn phong các thứ. Nghĩa là chúng ta có thể đọc được thôi, chứ cần để mà hay hay là để mà có văn phong các thứ thì nó không có. Và nó sẽ không chính xác đâu, độ chính xác của nó không cao đâu, nó không bằng con người. Dịch thuật văn bản thì được nha, Thành thấy dịch thuật văn bản thì ok, nhưng mà để dịch thuật chuyện thì nó là cái khác rồi bạn, nó không thể, thể dùng được. Văn bản thì nó dùng được tốt, thoải mái, nó dịch được hết. Hầu như AI giờ làm được nhiều thứ, có thể dịch văn bản được rồi. Em Bill bị gì thế anh? Nó bị viêm phổi bạn ạ. Nó bị viêm phổi, với cả nó bị bầu, nó bị sảy thai ấy bạn, nghĩa là rất nguy hiểm. Nói chung nó sắp đẻ rồi, chỉ còn 5 ngày nữa nó đẻ thôi, nhưng mà nó lại bị viêm phổi và đúng cái ngày nó sắp đẻ. Nghĩa là một cái chuyện Thành không thể làm cái gì khác hơn. Nghĩa là Thành cũng không biết lúc đó Thành phải xử lý như thế nào, nên Thành đã mang ra bác sĩ và để họ mổ con của nó ra để cho nó nhẹ bụng. Nhưng mà sau khi mổ ra thì con lại yếu quá, bởi vì con bị viêm phổi rồi. Nếu mà bình thường đẻ mổ mà mèo không đẻ được hoặc là sảy thai thì đẻ mổ ra thì mèo vẫn có thể sống được. Nhưng mà nói chung là em nó lại còn bị viêm phổi nặng nữa cơ. Thế là nói chung là có nhiều cái nguyên nhân tác động khiến cho em nó không qua khỏi. Mặc dù cũng rất tốn rất là nhiều tiền để đi bệnh viện đấy, nhưng mà cũng không cứu được. Rất tiếc, rất thương cho em. Thôi mong kiếp sau để em nó vẫn đầu thai vào một chỗ tốt. Nên bây giờ Thành cũng không dám nuôi thêm mèo nữa. Thành hiện tại có mấy con thì cố gắng nuôi thôi. Bởi vì Thành không nghĩ rằng khi mà em nó ra đi bất chợt như thế gây cho mình một cú sốc lớn như vậy. Nói chung là đau lòng lắm. Hắn là buồn bởi vì mới nuôi em nó được có mấy năm, được có 2 năm. Nghĩa là con mèo bình thường thì có thể thọ được 7-8 năm cơ, nhưng mà mới nuôi em đó được 2 năm đã mất rồi. Nghĩa là Thành ngay từ đầu thì Thành không nên lựa chọn nuôi quá nhiều mèo, nuôi một con là đủ rồi. Nhưng mà do Thành muốn nuôi mèo để nuôi nhiều nhiều lên chút, để cho nó sinh sản các thứ rồi mình gả cho nó đi. Nhưng mà Thành thấy hiện tại, đến thời điểm hiện tại thì cái bước đi đó nó quá là sai. Nhưng mà thôi, đã nhỡ nuôi các cháu rồi thì cố mà nuôi thôi. Bây giờ chỉ còn mấy con nuôi thì cố gắng nuôi cho tốt. Khi nào có mèo con thì Thành sẽ lại đăng lên tìm chủ. Còn không thì Thành từ trước đến nay Thành chỉ nuôi một mình con mì ấy, ok ấy. Nuôi một con thôi, dễ chăm. Và chúng ta có thể nuôi một con là đủ rồi. Nuôi nhiều mệt lắm. Nuôi một con thì khi mà đi du lịch thì gửi ý các thứ nó cũng dễ. Chứ mà bây giờ nuôi nhiều quá Thành không đi đâu được. Thành cảm giác thời gian của Thành nó bị thu hẹp lại. chỉ ở trong nhà làm rồi không đi du lịch các thứ được. Nhưng mà bây giờ thì cũng không mang mèo đi đâu được thì thôi, nuôi tiếp. Em nó mất thì coi như là hóa kiếp cho em nó thôi. Đây là một sự không may, thành tiếc lắm. Bởi vì nó đẻ được 4 con. 4 con nó đẹp lắm, 4 con nó vằn đẹp lắm. Mà nó cũng là một đứa sinh gái nữa. À thôi thôi không nhắc nữa. Thành đã dành, Thành đã ngồi Thành khóc cả đêm rồi. Nên Thành thôi Thành không nhắc nữa. Nhắc đến Thành lại buồn. Buồn lắm. Thanh niên nhưng mà cũng hơi yếu lòng. 34 tuổi rồi cả nhà, vẫn hơi yếu lòng nên không thể chịu được những cái gì nó quá sốc. Ok, chúc các bạn ngủ ngon nhé. Nếu các bạn trò chuyện thêm chút được, giờ Thành đi tắm rửa, Thành đi ngủ thôi. Phần ngày hôm nay đọc thì Thành thấy cũng ok ha, vấp một chút thôi. Nếu mà các bạn đã nghe quen miễn chuyện thì với cái lượng vấp như này thì chắc là vẫn chấp nhận được. Chắc là Thành chỉ cắt cái phần đầu nói liên thuyên thôi, sau đó thì các bạn vẫn nghe like được. Ok, giờ tắm rửa lên giường đi ngủ. Mai dậy sớm. Nói chung là mai thì Thành sẽ cố gắng dậy sớm để cho tinh thần nó phấn khởi hơn chút. Rồi có thể đi tập thể dục thể thao để cho nó thêm cái năng lượng tích cực. Dạo này nhiều chuyện buồn xảy ra quá. May là vẫn còn có một kênh để Thành có thể trao đổi rồi là trò chuyện với các bạn cho nó đỡ buồn. Chứ cần không có cái sự giao lưu gì chắc Thành buồn thối ruột mất. Vẫn có lời động viên yêu thương của các bạn dành cho Thành nên Thành cũng đỡ buồn. Cảm ơn các bạn rất nhiều. 34 tuổi rồi. Nói chung mọi sự việc hiện tại nó hơi bế tắc ha. Nên Thành muốn thu nhỏ lại và Thành làm những cái gì mà Thành cảm thấy nó hạnh phúc đấy. Ví dụ như là đọc truyện cho các bạn nghe cũng là một cách Thành cảm thấy hạnh phúc. Và Thành cảm thấy Thành làm tốt. Bởi vì cái thế mạnh của mình là cái chất giọng. Thành đã đọc đâu đó cũng phải chục năm rồi. Kinh nghiệm thì cũng nhiều rồi. Nên bây giờ thì cố gắng làm cái việc đọc này thôi. Thực ra làm chục năm thì cũng không phải là thường xuyên, bởi vì có mấy năm Thành còn đi làm những công việc khác. Nhưng mà kinh nghiệm ở trong nghề thì cũng là chục năm rồi. Cố gắng phát triển cái nghề đọc này nó nên cao cao một chút ha. Để xây dựng được một cộng đồng hay là một lượng người yêu thích được thì tốt. Nói chung là nghĩ một cái gì đấy nó về cái đọc này nó cao cao hơn chút. Nó không dừng lại chỉ việc đọc xong rồi phát. Nhưng cái đó cần phải nghĩ nhiều. Chú tâm vào bệnh đã, chú tâm vào kênh nữa. Không làm gì linh tinh nữa. Bởi vì hiện tại đối với việc đọc truyện thì đã giúp cho Thành có thể đủ sống. Để mà kiếm thêm thì không kiếm thêm được gì nhiều. Nếu mà trong cái lúc mình cố gắng mình làm thì cho kênh thì sẽ tăng thu nhập thôi. Còn hiện tại thì chưa tăng thu nhập mấy. Nhưng mà cố gắng phát triển thêm xem sao. Như là mở một cái chức năng hội viên đó. Xem không biết là có nhiều người đăng ký hội viên không. Tất nhiên là sẽ có chuyện dành riêng cho hội viên nghe rồi. Thành sẽ thử làm từ giờ đến cuối năm xem sao. Bây giờ là tháng 10 rồi. Còn 2 tháng nữa thôi. 2 tháng nữa thôi là sắp 35 rồi. 26 tháng 12 là 35 tuổi rồi. Già vãi cả lều rồi. Nhanh nhỉ. Vèo cái. Nó đi được nửa đời người. Bây giờ nghĩ cái thời trẻ trâu của mình không làm cái gì nó ra hồn, làm cái linh tinh linh ta linh tinh ấy, làm nhiều việc quá. Người ta bảo là một nghề cho chín còn hơn chín nghề. Nhẽ ra mình lên đầu tư vào một cái gì đấy nó thành thế mạnh của mình ngay từ những cái giai đoạn đầu tiên thì bây giờ sẽ phát triển tốt hơn. Cơ hội nó vụt qua quá nhiều rồi. Nhưng mà cũng bởi vì nó có nhiều cái yếu tố quyết định tác động đến nên khiến mình đi lệch đường, chứ không phải là do mình như thế nào. Chắc là do lúc đó mình cũng không có một cái nhìn gì đấy nó như bây giờ. Nhìn sự việc nó vẫn còn trẻ trâu, nó vẫn còn ham chơi, nó vẫn còn nhiều thứ nó tác động. Nên khi mà đã tích lũy kinh nghiệm nhiều thứ rồi thì chúng ta sẽ biết cách lựa chọn nó tốt hơn. Như kiểu khi mà chúng ta đã đi được rất là nhiều thứ rồi, khi mà chúng ta nuôi dạy đứa con ấy, chúng ta hay, thay vì chúng ta truyền dạy cho nó những kinh nghiệm sống thì chúng ta hay áp đặt chúng nó. Chúng ví dụ như là con phải đi như thế này như thế kia, bởi vì bố mẹ đã trải qua rất là nhiều thứ rồi, biết đường đi này là đúng. Nhưng mà bọn trẻ con nó không biết đấy là đúng đâu. Nó vẫn thích đi theo hướng của chúng nó kìa. Đó. Nên cũng hơi phức tạp. Nên khi mà ngày xưa mà Thành còn không có ai chỉ bảo cơ, Thành cứ như kiểu một cái ngọn cỏ giữa đường ấy, cứ cố gắng mà phát triển lên thôi, lay lắt vượt qua để trở thành một cái cây cổ thụ. Hiện tại thì chưa thành được cây cổ thụ, nhưng mà cũng thành một cây trưởng thành rồi, không còn ngọn cỏ dại ven đường nữa rồi. Thôi thì chúng ta cũng cố gắng làm, tích lũy dần dần, bám rễ thật sâu vào, rồi từ đấy thì vươn lên. Hy vọng rằng giọng đọc Nguyễn Thành sẽ càng ngày càng phát triển, nhiều người biết đến hơn, đạt được nút bạc của YouTube. Cái đó thì rất mong nhận được sự ủng hộ của các bạn. Không phải là ủng hộ donate, mà là các bạn hãy chia sẻ, like giúp Nguyễn Thành, giới thiệu giọng đọc của Nguyễn Thành đến nhiều người biết hơn. Cái đó là phải nhờ cái sự lan tỏa của các bạn, chứ một mình Thành thì không thể gọi là làm được gì nhiều. Thành sẽ cố gắng làm thật tốt thôi. Thành sẽ đọc thật nhiều và làm thật tốt. Các bạn cố gắng chia sẻ giúp Nguyễn Thành nha, để kênh của Nguyễn Thành được nhiều người biết hơn. Bye bye các bạn, chúc các bạn ngủ ngon. Cảm ơn các bạn đã gắn kết với kênh suốt nhiều năm.